Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, Rượu Phùng Chi Kỳ, Nam, chương 1007, Rượu Phùng Chi Kỳ, Nam, nơi này mỗi ngày đánh nhau, Tiêu Sơ Lâu mặt mày cũng không nâng một chút. Có đôi khi vì một căn xương cốt đều phải đánh buổi sáng, không có một nữ nhân đã tới nơi này sao? Tô Cử lại hỏi. Trong viện mấy chục cái khất cái ào ào nói, nếu có nữ nhân tới, nhất định sẽ không tha nàng đi. Nơi này khất cái tụ tập, tràn ngập mùi hôi, Tô Cử không có phát hiện gì dấu vết để lại, đành phải hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Hắn nhảy lên cũ nát tường vây, tất cả mọi người lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi nháy mắt. Hắn bỗng nhiên dừng lại. Lại từ từ xoay người đến xem nhóm người này khất cái. Lúc này đây, mọi người thần kinh đều bắt đầu buộc chặt đứng lên, ngay cả Tiêu Sơ Lâu đều bất chi bất giác nắm chặt nước lạnh kiếm mơ siêu mới vừa rồi không có khả. Nghi, hiện tại là bỗng nhiên có cái gì không thích hợp địa phương sao? Còn có chuyện gì sao? Một cái khất cái hỏi, các ngươi, có nhìn thấy hay không một cái hỏa điểu? Bị thương, Tô Cử hỏi. Tiêu Sơ Lâu đột nhiên ngẩng đầu. Hỏa điểu, cùng cái kia nữ nhân cùng nhau. Hỏa điểu, này thế gian, trừ bỏ huyết hoàng ở ngoài, còn có mặt khác hỏa điểu sao? Vài cái khất cái hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi tựa hồ thấy cái kia nữ nhân bên người quả thật có một đoàn hỏa. Nhưng ai đều không có thấy rõ ràng kia là cái gì liền tiêu thất. Không có ác cái gì hỏa điểu. Hắc hắc. Kỳ, còn có hỏa điểu, không đợi này khất cái nhóm nói xong. Tô Cử thân ảnh đã biến mất không thấy. Tựa hồ tại như vậy địa phương nhiều lưu lại một lát đều không đồng ý. Hắn đi rồi sao, lại qua hảo vài phút, đám kia khất cái còn tại vùi đầu các làm các sự tình. Chờ Tiêu Sơ Lâu rốt cục đứng lên sau, những người đó mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Người kia, thật đáng sợ, đúng vậy. Cái loại này khí thế phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Giống như nhiều xem liếc mắt một cái của hắn màu xám ánh mắt. Sẽ bị giết chết, hoàn hảo đi rồi. Bằng không thật sự là muốn điên rồi, bảy miệng tám lời nói chuyện tiếng động. Cũng không có ảnh hưởng Tiêu Sơ Lâu suy nghĩ. Hắn đứng dậy đi đến kia kiện cũ nát trong phòng. Khởi động cơ quan, địa hạ thầm nghĩ từ từ mở ra. Trọng Quỳ đứng ở bên trong. Ngửa đầu xem hắn đi rồi sao, đi rồi, Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đi lên, nhưng mà Tiêu Sơ Lâu lại thải cầu thang từng bước một đi xuống đến. Trọng Quỳ không biết hắn muốn làm cái gì, chỉ có thể lui qua đi qua một bên, sau đó hắn đem thầm nghĩ lý đèn đuốc thắp sáng, này gian trong mật thất hết thảy đều hiện ra ở Trọng Quỳ trước mắt. Bắt tại trên vách tường đủ loại kiểu dáng binh khí. Cùng với một chương thập phần tường tận, Tần Quốc Hàm Dương bản đồ, trên bản đồ mặt mỗi một điều ngã tư đường đều rõ ràng đánh dấu xuất ra. Hoàng cung, các đại trạch đề, trong đó một cái hiển lộ bị dùng màu đỏ bút miêu tả xuất ra. Là từ, thừa tướng phủ thông hướng Hoàng cung lộ, mật thất chung còn có một sa bàn, bên trong là cái kia trên bản đồ đánh dấu xuất ra đường dẫn kỹ càng địa hình biểu thị. Dọc theo đường đi phòng ốc, cây cối đều bị kỹ càng trở lại như cũ. Này gian trong mật thất, là ở thương thảo muốn ám sát mộ cá nhân. Trọng Quỳ nhìn quanh một vòng sau, liền nhìn về phía Tiêu Sơ Lâu. Hắn chính tinh tế quan sát của nàng biểu cả mơ siêu, bộ này bản đồ là 3 năm trước phong mạch đi. Tần Quốc khi kỹ càng khảo sát đoạt được, đám hỏi tuy rằng là nước Yên mục đích, nhưng chính yếu. Đó là làm cho hắn lặng lẽ ngầm hỏi Hàm Dương mỗi một chỗ. Bao gồm Hoàng Cung, Tiêu Sơ Lâu nhàn nhạt giải thích. Đây là hạng nhất hao phí vĩ đại sự tình, một người ngắn ngủn mấy tháng làm sao có thể làm được. Trọng Quỳ xem kia phó tường tận bản đồ, khó có thể tin, hết chương.